cho nên ngày thứ nhất khi hắn đi đến đất bia đá này thì tự nhiên thành một trong một vạn bia đá ách thương tím. Mặt khác Tô Minh còn phát hiện chỗ này trừ mình ra, tất cả bia đá qua 10 vạn mét không có màu nào thuộc về màu tím. Có lẽ đây là lý do tại sao 300 năm trước gần vạn bia đá vụn vỡ, nhưng Tô Minh nhớ rõ ngàn năm trước lúc hắn mới đến đây, chỗ này hơn 10 vạn bia đá có cái tên và vị trí của nó. Hiện tại hắn liếc qua, chúng nó không nhiều không ít, đều tồn tại. Điều này chứng minh một vấn đề, bia đá tím trong năm tháng hắn đến không có ai vượt qua 10 vạn mét, thậm chí ở trong ký ức chủ vị giới hắn đã tìm ra đáp án. Bia đá tím cuối cùng vượt qua 10 vạn mét là 2.000 năm trước, người khắc tên trên bia đá ở bên ngoài đột nhiên chết khiến bia đá lại trở về mấy ngàn mét. Nói vậy là lúc trước xuất hiện hơn 100 bia đá lên hơn 9 vạn cùng tham gia thử thách là ách thương tím cố ý làm, năm đó nó sốt ruột vì không xuất hiện bia đá 10 vạn mét cho nên mới cố ý nâng đỡ. Tô Minh nhớ lại sau khi hắn đến tất cả bia đá trở thành hơn 9 vạn mét, trong đó có hơn phân nửa đều mà màu tím. Nhưng hiển nhiên bia đá của Chu Khang không nằm trong số đó. 10 vạn bia đá, 10 hồn phân ra. Mỗi một màu sắc bia đá có thể trưởng thành trăm vạn mét, lúc trước mình đoạt xá cho rằng từ đó bia đá chỗ này sẽ không lại có trăm vạn mét nữa. Cái cách nói một mình ta độc hưởng 10 vạn mét hiện giờ xem ra là hiểu sai. Tô Minh lắc đầu. Ký ức của ách thương phân thân cực kỳ hỗn tạp, cần thời gian trôi qua từ từ dung hợp với Tô Minh, cho nên hắn không lập tức tìm kiếm đáp án từ bên trong. Nhưng như vậy càng tốt. Ách thương phân thân vì mượn vạn người tu hành tại đây mà càng thêm cường đại. Mình thì ở bên ngoài chặn giết hồn ách thương khác bia đá vượt qua 10 vạn mét. Như vậy thì có thể ngăn cản bia đá màu sắc khác trưởng thành, chỉ mình người bia đá tím của mình mới càng mạnh hơn, khiến ách thương phân thân của mình cắn nuốt chính hồn khác, nhẹ nhàng rất nhiều. Mặt Tô. Trong lúc Tô Minh suy tư thì bên tai vang giọng nói do dự. Tô Minh nhìn lại. Thấy Chu Khang cách không xa. Cách nhau 300 năm, bộ dạng của Chu Khang không khác gì năm đó nhưng càng tang thương hơn chút. Gã nhìn Tô Minh, biểu tình kích động, không phải vì gã có tình cảm với hắn sâu sắc bao nhiêu mà vì muốn có được đáp án chứng minh điều vợ gã đoán là chính xác. Chu đại ca. Tô Minh lộ nụ cười, dịu giọng chào Chu Khang. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi, sao ngươi ở trong thế giới bia đá mấy trăm năm không ra ngoài? Hai lần biến dị có phải là vì ngươi? Suy đoán của vợ ta có chính xác không? Chu Khang đè nén kích động, giọng run run. Gã khao khát biết đáp án, dù đáp án này không thể cho gã tự do nhưng là thắc mắc lớn nhất của vợ mình, dù vợ đã chết nhưng gã muốn biết tất cả điều này. Tô Minh nhìn Chu Khang, nếu không phải người này lúc trước cho hắn biết kinh nghiệm. Nói luôn suy đoán của vợ gã thì rất có thể hắn không đi con đường năm tầng hư. Nếu thật sự như vậy thì có lẽ Tô Minh sẽ lựa chọn đoạt xá, nhưng nó cực khó khăn, dù sai lệch một chút thôi cũng sẽ có khả năng thất bại. Thậm chí nếu hiện tại cho Tô Minh đoạt xá lại lần nữa thì hắn vẫn không có tin chắc hoàn toàn thành công. Đối mặt vấn đề của Chu Khang, Tô Minh định nói chuyện thì bỗng chau mày nhìn lên trời. Chính lúc này, trong 9 vạn người xung quanh có nhiều kẻ suy đoán, cân nhắc xong xác định thân phận của Tô Minh. Ngươi chính là Mặt Tô năm đó bị bốn chân giới truy nã. Chết tiệt, chính là ngươi, nếu không phải ngươi chọc thế lực bốn chân giới trấn thủ, khiến họ treo giải thưởng thì chúng ta sao có thể đi đến chỗ quái quỷ này, từ nay mất tự do. Thành khốn kiếp, mặc dù ở đây lão phu không thể tiêu diệt ngươi nhưng ngươi cũng mất đi tự do, cùng là không thể đi ra ngoài. Cùng đối mặt lựa chọn tử vong. Ta muốn chờ xem trong chúng ta ai chết trước. Từng lời nói ác độc vang lên, những tu sĩ phát ra thanh âm đều là người tiến vào đây trong 300 năm qua, nhưng biết chỗ này có quy tắc không thể ra tay, nỗi bực tức 300 năm khiến họ nhận ra Tô Minh rồi lập tức trút hết lời cay nghiệt ra. Khi họ ác độc nguyền rủa thì chỗ không khí Tô Minh nhìn phát ra tiếng nổ âm âm. Có vài trăm bóng người cùng xuất hiện. Khi họ đáp xuống biểu tình có mờ mịt, phức tạp, vui sướng, hoảng sợ, các loại khác nhau. Những người này là mới tới, nhưng ánh mắt Tô Minh không nhìn họ mà vẫn là không khí. Tiểu tạp chủng, nếu không phải chỗ này không thể ra tay thì lão phu chắc chắn sẽ tiêu diệt ngươi. Ngươi hại chúng ta lưu lạc đến đây, ngươi không chết tử tế đâu. Trong 9 vạn người xung quanh, kẻ lúc trước dùng từ ngữ độc ác mắng Tô Minh ông ý vui sướng khi người gặp họa nhìn mấy trăm người mới tới, miệng dùng cách chửi rủa trút ra nỗi ấm ức. Ở đây không thể đánh nhau, trừ ác ý chửi ra thì không có cách khác trút giận, dù rằng chửi mắng kiêu này không có chút sức sát thương nhưng không làm vậy thì biết sao giờ. Lão phu nguyền rủa cả nhà ngươi không chết tử tế, nguyền rủa tộc nhân của ngươi chết thê thảm, nguyền rủa đạo lữ của ngươi bị người hiếp, nguyền rủa huyết mạch ngươi khô kiệt. Đúng vậy, tất cả đều tại đồ tạp chủng đáng chết nhà ngươi, nếu ta có cơ hội để bia đá trở thành 10 vạn mét, ra ngoài ngàn năm đi tìm tất cả người có liên quan đến ngươi, giết chết họ mới trút được mối hận trong lòng. Thanh âm không ngừng vang lên, những người này như là đồ khùng chửi rủa ngày càng dữ dội, đè nén mấy trăm năm nay họ rất khó lại bình tĩnh. Mắt thấy lần lượt xảy ra cái chết, họ đổ hết lỗi lên người Tô Minh. Dường như Tô Minh không nghe thấy điều đó, nhắm mắt làm ngơ, càng khiến bọn họ chửi càng dữ dội hơn, thậm chí nhiều người ác độc nguyền hắn. Bọn họ hy vọng Tô Minh cãi lại, bởi vì như vậy thì họ mới tìm ra vui sướng, mới thả ra càng nhiều áp lực và tuyệt vọng chốn này. Họ rất đáng thương, bởi vì một tu sĩ nếu rơi vào loại múa mép khu môi chửi kiểu này đúng là điều thê lương. Trong tiếng chửi, Tô Minh bình tĩnh nhìn không khí, mấy trăm người giáng xuống khi ai nấy đáp xuống đất thì có vài trăm bia đá màu tím trong mắt hắn lóe tia sáng rực rỡ. Trong ánh sáng, mấy trăm bia đá xuất hiện cái tên. Ánh sáng tỏa rực rỡ, mấy trăm bia đá liền tăng vọt lên, đây là căn cứ tu vi ban đầu tăng lên. Tiếng ầm ầm không dứt, trong mấy trăm bia đá có một cái lên đến 3.000 mét. Số còn lại chỉ hơn 2.000 mét mà thôi. Ban đầu bia đá hơn 3.000 mét ở đây khá hiếm thấy, lập tức có người nhìn chằm chằm mấy trăm người, lập tức tỏa định một ông lão. Ông lão biểu tình âm trầm, khóe môi trào máu, lão lau máu yên lặng khoanh chân ngồi. Lão không thèm để ý đến ánh mắt xung quanh, ngẩng đầu nhìn hư vô, đáy mắt lộ ra sát khí và oán hận. Là lão. Tô Minh nhìn ông lão, mỉm cười. Đỉnh trung kỳ vị giới. Người này lão quái đỉnh trung kỳ vị giới, nhìn bộ dạng người này như là bị thương, không lẽ tránh né kẻ thù nên mới đến. Lão tổ Triệu gia, đó là lão tổ Triệu gia. Mấy trăm năm nay bên ngoài xảy ra chuyện gì mà lão tổ Triệu gia bị buộc đến đây? Người xung quanh kinh ngạc, mấy trăm người trừ ông lão ra biểu tức phức tạp nhìn xung quanh, khi thấy 9 vạn người nơi đây lần đầu tiên ngẩn ra. Nhưng khi ánh mắt của họ lướt qua đám người, rơi vào mặt Tô Minh, lập tức có mấy người lộ vẻ mừng rỡ. Mặt Tô. Hắn là Mặt Tô, ta còn nhớ tên của hắn, không khác gì ngàn năm trước cả. Hắn chính là Mặt Tô có thể đổi lấy tự do.